Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, chương 597. Đêm tối thăm dò ám sát bảng, nhìn thoáng qua bên cạnh người này, Lương Đức Hoàng rất bình thản, vừa quay đầu cũng không để ý gì tới hắn. Nguyên bản Lương Đức Hoàng còn đang lo lắng, mình ăn mặc như vậy, là mũ túi, lại là khẩu trang, bất quá xem hắn thân không bên cạnh người, hắn phát hiện mình kỳ thật trang phục thuyền bình thường. Sát thủ cái này nghề nghiệp, bất kể là ai, biết thân phận của bọn hắn, nhìn qua mặt của bọn hắn người đều là càng ít càng tốt. Cho nên hiện người ở chỗ này trang phục muốn so hắn kín nhiều. Trên cơ bản đều mang mặt nạ, thậm chí có một ít còn mang theo mặt nạ, liền chỉ lộ ra con mắt, lỗ mũi và miệng, con mắt nơi đó còn biết cố ý mang một cái kính râm. Bên cạnh hắn người này liền là như thế trang phục, hoàn toàn nhìn không ra hắn hình dạng thế nào. Lương Đức Hoàng không để ý tới hắn, hắn vẫn còn tại tự mình nói xong. Cái này Lương Đức Hoàng A1, thực tình không, 537, là dễ đối phó như vậy. Nguyên bản có không ít cao thủ, đô nhận là, liền xem như thần thú trên nơ, hắn cũng chẳng qua là một cái không có căn cơ 20 tuổi thanh niên thôi. Cho nên lúc ban đầu nhiệm vụ này vừa lúc đi ra, chính chịu qua cái này ít người truy phủng. Bất quá đáng tiếc, theo 3 tiểu đội toàn quân bị diệt về sau, nhiệm vụ này hiện tại dám nhận người cũng không nhiều đi. Uống một ngụm rượu, cái này nam nhân chậm không chậm nói. Nghe được người này lời nói, Lương Đức Hoàng cẩn thận bàn tính toán một cái. Hắn nhớ kỹ hắn bị tập kích dường như con gặp qua 2 đợt dáng vẻ. Đợt thứ nhất là cái kia không cái lão thái thái. Đợt thứ hai liền là tại ngay cả thành phố trên hải đảo gặp phải. Thế nhưng là hắn lại nói có 3 đợt. Cái kia đợt thứ 3 là ai diệt? Mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng Lương Đức Hoàng còn không đến mức ngốc đến hỏi. Chỉ là nhớ kỹ những tin tức này mà người này nói trong chốc lát. Nhìn Lương Đức Hoàng cũng không để ý đến hắn, liền tự mình đi tới quầy ba. Hắn đây là muốn nhận nhiệm vụ. Nguyên bản Lương Đức Hoàng là chuẩn bị đem người nơi này giết sạch. Bất quá xem ở vừa rồi người này cho mình nói nửa ngày tình huống, hắn liền thả người này rời đi. Đây cũng là một loại duyên phận a. Tại người này đi về sau, Lương Đức Hoàng liền đi tới quầy ba. Muốn tiếp nhiệm vụ gì? Nhìn xem Lương Đức Hoàng ngồi ở nơi này, cái kia không trung niên nhân một bên sát chén rượu, cũng không ngẩng đầu lên đối hắn hỏi. Không tiếp nhận vụ, ta tới chủ yếu là hỏi chút sự tình không tình. Ngồi ở chỗ này, Lương Đức Hoàng gõ quầy ba đối cái này người nói. Chuyện gì? Nghe được Lương Đức Hoàng, người trung niên này nghi ngờ nhấc không lên đầu. Không có chuyện gì, ta liền muốn hỏi một chút. Cái kia không cái liên quan tới Lương Đức Hoàng nhiệm vụ. Là ai phát? Nhìn xem trung niên nhân, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói. Bảo băng, mới tới Ri nghe ngóng cố chủ tình huống. Thế nhưng là chúng ta nghề này tối kỵ. Híp mắt liếc mắt Lương Đức Hoàng một chút, người trung niên này xoa cái chén tay đô trệ một Ri Huyo. À, ta nên tính là mới tới. Không biết người có thể hay không thỏa mãn một cái ta điều tâm nguyện này. Nói cho ta biết một chút nội tình tin tức đâu. Cười nhìn về phía người trung niên này, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói. Cao tiểu tử, mới nói đây là tối kỵ. Ngươi đến cùng là tới làm gì? Nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy, người trung niên này cũng để tay xuống không bên trong vẩy chén. Nhìn xem hắn hỏi. Nghe được trung niên nhân, Lương Đức Hoàng cũng ngừng đánh quầy hàng tay không chỉ, bình thản nói ra, mặc dù nói như vậy có chút không quá lễ phép, nhưng kỳ thật, ta là đến tìm cặn bã, đi chết đi. Ngay tại tiếng nói của hắn rơi xuống trong nháy mắt, không biết lúc nào, một cái mang theo mặt nạ người đã nhưng đi tới sau lưng của hắn, vung lên cái ghế. Trực tiếp đổ ập xuống hướng về Lương Đức Hoàng đập tới. Bất quá ngay tại cái kia cái ghế sắp nện vào Lương Đức Hoàng thời điểm, một đạo màu tím nhạt khí thể chặn lại cái ghế công kích. Gã ly hệ Pokemon nhìn thấy cái kia màu tím nhạt khí thể, người này kinh hoàng kêu lên. Bất quá còn không có đợi đến hắn kêu xong đâu, Hunter một cái móng vuốt đã ngưng kết lên, trong nháy mắt bay cùng. Chỉ nghe được ti một không âm thanh, người này trên cổ xuất hiện một đạo đỏ tươi vết cắt. Sau đó liền chỉ nghe được phốc một không âm thanh, cái kia máu tươi trực tiếp đem đầu lâu người này cho vọt tới giữa không trung. Theo đầu lâu rơi xuống, người này cũng thẳng tắp hướng về sau ngã tới, mà máu của hắn thì hiện đầy toàn bộ phòng không ở giữa. Bên trên, xử lý hắn, nhìn thấy cái này người đã chết, cái kia không trung niên nhân cũng giống to một không âm thanh. Lúc này ở phòng không trong phòng những người khác cũng đều đi theo động thủ. Phần lớn người là trực tiếp rút ra mình cất giấu thương, còn có một số người thì trực tiếp chớ một hướng về phía bên hông mình Pokebo. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Mặc dù không có quay đầu, nhưng Lương Đức Hoàng tự nhiên biết những người này muốn làm gì, cho nên hắn chỉ là rất bình thản nói một câu. Tại tiếng nói của hắn rơi xuống trong nháy mắt, hai cái Dragonite còn có Pikachu đã xuất hiện. Dragonite không một lưu thủ tại Lương Đức Hoàng thân không một bên. Một cái giữ vững Protect dùng ra chặn lại bốn phương tám hướng công kích, mà Pikachu cùng Dragonite 04 đã thẳng hướng người nơi này. Lương Đức Hoàng cũng không quay đầu, cũng không phải là bởi vì hắn tại trang bức, mà là hắn muốn tiếp cận trước mặt người trung niên này mới được. Về phần sau không mặt chuyện phát sinh không tình, nghe thấy thảm tiếng kêu cry liền biết 1-2. Level 77 Dragonite 04, level 75 Pikachu. Mặc dù Lương Đức Hoàng từ ngữ lượng cũng không hề ít, nhưng bây giờ hắn nghĩ đến cũng chỉ có một từ: chém dưa thái rau. Đúng vậy, tựa như là chơi hoa quả ninja. Dragonite 04 cùng Pikachu, nói là hổ vào bầy dê đều không thể cho thấy bọn chúng hiện tại đấu pháp. Thực tình là sát bên tức tử, đụng tức vong, có lẽ ở trong mắt người khác, vô cùng khó đối phó sát thủ. Tại Lương Đức Hoàng trước mặt, chỉ có thể coi là gà đất chó xanh. Quân lính tản mạn, chiến đấu tới đột nhiên, kết thúc cũng rất đột nhiên. Đại khái chỉ qua không đến 3 phút, sau không mặt thảm, tiếng kêu cry đã biến mất. Mà Lương Đức Hoàng cũng đứng lên, sau này không mặt liếc một cái, hắn kém chút không có nôn. Người chớ nhìn hắn bình thường lộ vẻ dường như rất trâu bê dáng vẻ, kỳ thật Lương Đức Hoàng cũng không có trải qua quá nhiều giết chóc. Lúc này ở hắn thân không về sau, chân cụt tay đứt đã không cách nào để hình dung cái kia thảm thiết tình huống. Cái này Tu La Chàng lúc này là cực kỳ khủng bố, liền ngay cả Lương Đức Hoàng xem xét cũng cảm giác mình dạ dày tại run rẩy. Chẳng qua nếu như lúc này nôn, cái kia nhiều mất đi, cho nên cưỡng ép đem mặt xoay chuyển trở về. Lương Đức Hoàng đi tới quầy bar bên cạnh, cầm lấy 2-1-1 chai bia, mở ra uống một hớp lớn. Hắn mới xem như đem loại này buồn nôn cảm giác đè xuống không khư. Hiện tại có thể nói cho ta biết sao? Nhìn xem người trung niên này, Lương Đức Hoàng vừa cười vừa nói. Ta không biết. Nghe được Lương Đức Hoàng, trung niên nhân nuốt nước miếng một cái, nói lắp bắp, phiền phức, Hunter, xem ngươi rồi. Nghe được trung niên nhân nói như vậy, Lương Đức Hoàng nhếch miệng, sau đó rất bình thản nói. Một giây sau, một đôi con mắt màu đỏ xuất hiện ở người trung niên này trước mặt. Thôi miên cái gì, thật là rất thuận tiện a. Một hôm đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.